Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, đã luyện thành. Quỳ Hoa Bảo Điện. Hệ thống đại nhân. Hoàng cung đại nội. Cấm quân trên giáo trường. Tống Chiết Tông Triệu Húc truyền lệnh. Phân phát tất cả cấm quân. Chỉ còn lại hạ hai cái mình tuyệt đối tin lại thân tín. Tại Triệu Húc mệnh lệnh dưới, hai cái thị vệ dơ lên bắn tên dùng bia ngắm hướng nơi xa đi đến. Võ đài 10 điểm rộng lớn, sở trường chừng trên trăm trượng. Hai cái thị vệ dơ lên mục tiêu đi tới khoảng cách Triệu Húc ngoài trăm thước địa phương. Lúc này mới đem mục tiêu buông xuống. Triệu Húc phất tay ra hiệu hai người né tránh. Tay phải cầm thương, tách ra mở an toàn. Đưa tay, nhắm chuẩn, bóp cò. Cả cái động tác một mạch mà thành. Beretta 92F tầm sát thương 50m, sơ tốc 375m mỗi giây. Trên lý luận vượt qua tầm sát thương về sau đạn quỹ tích sẽ trở nên khó mà nắm lấy. Người bình thường rất khó đánh trúng bia ngắm, mà vốn có cao cấp thương pháp tinh thông Triệu Húc trong tay. Súng ngắn như cùng hắn cánh tay bình thường linh hoạt, cho dù vượt ra khỏi gấp đôi tầm sát thương, nhưng đang nghe tiếng súng đồng thời. Hai cái thị vệ y nguyên thấy được mục tiêu hồng tâm chỗ một cái vết đạn. Trước sau trong suốt, đạn xuyên qua mục tiêu chi sau tiếp tục bay ra. Bắn trúng nơi xa vách tường. Đinh nhập trong vách tường. Lưu lại một cái thật sâu vết đạn. T. Nhìn xem mục tiêu bên trên chính trúng hồng tâm lỗ nhỏ. Lại nhìn một chút mười mấy mét bên ngoài trên vách tường cái kia thật sâu vết đạn. Quay đầu nhìn về phía Triệu Húc trong tay súng ngắn lúc. Hai các thị vệ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bề ngoài xấu xí không biết tên gọi là gì đồ vật. Uy lực mạnh, lại kinh khủng như vậy. Trên thực tế, không chỉ là hai cái thị vệ. Cho dù là biết thứ này rất mạnh Triệu Húc. Khi nhìn đến mình một thương đánh trúng ngoài trăm thước hồng tâm lúc. Cũng không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Đặc biệt là nhìn thấy hai cái thị vệ nhìn về phía cách đó không xa vách tường lúc cái kia kính. Sợ ánh mắt, càng cho hắn biết thanh thương này uy lực. Viễn siêu lúc trước hắn mong muốn, có cơ duyên này, không cần 10 năm, chẫm đại sự có thể thành vậy. Nâng trong tay thương, lần nữa liên tục 6 bắn ra. Mỗi một phát đều từ cùng một cái lỗ thương bên trong xuyên qua hồng tâm. Nghiệm chứng lấy mình tinh diệu thương thuật đồng thời. Triệu Húc ở trong lòng âm thầm xem xét lấy tín niệm. Trong thức hải, cảm nhận được Triệu Húc ý nghĩ trong lòng. Tô Lạc một trận bĩu môi. Không ngoài 10 năm, đại sự có thể thành. Chủ ký sinh các hạ. Người không biết lá cờ là không thể loạn cắm sao. Dựng lên, là muốn trả giá đắt. Ngay tại Tô Lạc bĩu môi thời điểm, Triệu Húc đã thu hồi trong tay Beretta. Mang theo thị vệ rời đi cấm quân võ đài. Sau 10 phút, Hoàng Cung, Tàng Kinh Các, ở chỗ này, cất giữ lấy Triệu thị hoàng tộc từ lập quốc đến nay thu tập được tất cả thư tịch. Trong đó bao quát kinh sử khái luận, thi từ ca phú, Phật kinh đạo tạng, đồng dạng, cũng có được số lượng không ít bí tịch võ công. Có người nói thiên long thế giới bí tịch võ công nhiều nhất là Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Ngọc Động, Cô Tô Mộ Dung Hoàn Thi Thủy Các. Vậy có người nói là Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến một điểm. Làm cả quốc gia có được, nắm trong tay quốc gia này trên trăm năm lâu, Đại Tống Hoàng Đình trong tay, hội sưu tập đến bao nhiêu bí tịch võ công. Mặc dù cái kia chút chân chính đỉnh tiêm có lẽ rất khó sưu tập đến, nhưng giống lang vòng phúc địa, Hoàn Thi Thủy Các bên trong cái kia chút nhị tam lưu mặt hàng. Một cái thế gia một cái cửa bài đều có thể sưu tập đạt được. Huống chi quốc gia này chủ nhân. Cho nên, khi Triệu Húc đi vào cung đình Tàng Kinh Các trong nháy mắt đó. Cảm thụ được liên tục không ngừng bị mình kho số liệu ghi chép lại các loại bí tịch võ công. Đạo tạng Phật Kinh, Tô Lạc cảm thấy một cỗ nồng đậm kinh hỉ. Thật, kỳ thật ngay từ đầu hắn đối với chủ ký sinh mục tiêu là chuẩn bị lựa chọn Cô Tô Mộ Dung Phục. Nó nguyên nhân tự nhiên là ở chỗ Mộ Dung Phục là Yến Tử Ổ chủ nhân. Hoàn Thi Thủy Các bên trong tàng thư hắn có thể tùy ý quan sát. Mà Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàn Phúc Địa, có họ hàng cái tầng quan hệ này, lại có cái đối biểu ca một lòng say mê Hoa Si Vương Ngự Yên. Đối với Mộ Dung Phục tới nói, muốn đi vào Lang Hoàn Phúc Địa cũng không phải việc khó gì. Thậm chí ngay cả Thiếu Lâm Tàng Kinh Các đều có Mộ Dung bác lão gia hỏa kia làm công nhân bốc vác. Với lại Mộ Dung Phục một lòng muốn phục quốc, mình cái kia chút công nghệ cao vũ khí đối với Mộ Dung Phục tới nói, y nguyên có chí mạng lực hấp dẫn. Mình cái này mạnh nhất hoàng đế hệ thống ngạnh, dùng trên người Mộ Dung Phục hữu hiệu như cũ. Nhưng cuối cùng cân nhắc hồi lâu sau, Tô Lạc vẫn là từ bỏ Mộ Dung Phục, lựa chọn Triệu Húc. Nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở Triệu Húc là quốc gia này chân chính đế vương, vơ vét cướp đoạt danh chính ngôn thuận. Cái gì Hoàn Thi Thủy Các, cái gì Lang Hoàn Phúc Địa, cho dù là Thiếu Lâm Tàng Kinh Các, triều đình đại quân áp cảnh, y nguyên có thể tới cái bảy vào bảy ra. Nhưng khi đó làm ra cái kia lựa chọn Tô Lạc, chưa từng có nghĩ tới sẽ có dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Tại Đại Tống Hoàng Thất trong Tàng Thư Các, lại có lấy ngàn mà tính các loại bí tịch võ công. Mặc dù đại bộ phận điểm đều là chút nhị tam lưu mặt hàng, chợt có cơ bản có thể vào nhất lưu. Mấy ngàn bản bên trong đều ít có cơ bản có thể cùng Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ yếu nhất so sánh, nhưng y nguyên ngăn không được nó khối lượng nhiều. Cơ hồ bao gồm đại bộ phận điểm cái thế giới này phổ thông võ học. Có những vật này, hắn trong kho tài liệu đối với võ học cơ sở tư liệu đem có thể phong phú đến một cái cực cao trình độ. Đến lúc đó nếu như hắn nguyện ý, vừa có đại khái nghiên cứu phương hướng lời nói, muốn suy diễn ra tiên thiên võ học, hoàn toàn không phải là khó khăn gì sự tình. Tại Tô Lạc bị niềm vui ngoài ý muốn nện có chút hưng phấn thời điểm, Triệu Húc cũng không có dừng bước lại, mà là trực tiếp hướng về Tàng Thư Các chỗ sâu nhất đi đến. Triệu Húc một đường đi, Tô Lạc liền một đường quét hình, bổ sung mình kho số liệu, vô luận là bí tịch võ công, vẫn là đạo tạng Phật kinh, cũng hoặc là thi từ ca phú, cổ tịch văn hiến, kinh sử sách luận, như là ngỗng qua nhổ lông, toàn bộ Tàng Thư Các, tại chuyến này bên trong bị hắn đều bỏ vào trong túi. Mà khi Triệu Húc đi đến Tàng Thư Các chỗ sâu nhất thời điểm, nhìn xem trong kho tài liệu mới tiến tới mấy bộ công pháp, Tô Lạc càng là có một loại bị nện mộng bức ảo giác. Đi đến Tàng Thư Các chỗ sâu nhất, Triệu Húc đưa tay lấy hạ một cái hộp, từ trong hộp lấy ra ba quyển sách. Cầm lấy thứ nhất bản sách đóng chỉ thời điểm, Triệu Húc trên mặt có chút do dự, trầm ngâm hồi lâu sau mới quay về Tô Lạc hỏi, hệ thống, quyển sách này, người có thu hay không? Trên thực tế, sớm tại Triệu Húc hỏi thăm trước đó, Tô Lạc liền đã biết quyển sách này danh tự. Quyển sách này, ân, hoặc là nói, bản này bí tịch võ công, ở đời sau bên trong, có một cái dị thường vang dội danh tự. Quỳ Hoa Bảo Điển, quả nhiên, bộ này ở đời sau gây nên gió tanh mưa máu tiên thiên võ công. Quả nhiên là xuất từ đại nội hoàng cung. Với lại vậy mà ở thời đại này liền đã bị người sáng tạo ra đi ra. Về phần Triệu Húc hỏi thăm có thu hay không vấn đề. Trò cười, đối với hệ thống đại nhân tới nói, muốn luyện thần công trước phải tự cung loại thiếu sót này. Tính tìm thiếu hụt sao? Làm hệ thống khuẩn. Tại quét nhìn hơn ngàn bản bí tịch võ công về sau, tại võ công cái này một phương diện, Tô Lạc đã miễn cưỡng thoát ly thấp kém trang bức cấp độ. Muốn đem Quỳ Hoa Bảo Điển điểm này thiếu hụt đền bù, thật không phải cái gì phí sức sự tình. Với lại, làm hệ thống hắn, tại cơ sở dữ liệu thu nhận sử dụng công pháp về sau, đều là đồng bộ dây học tới cảnh giới tối cao. Mà còn toàn có thể không nhìn những cái được gọi là thiếu hụt. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Tô Lạc trở thành một cái duy nhất không có tự cung mà đã luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển nam nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.